Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, gia nhập thần long tộc. Giang Nam Nhứ lúc sau liền cử hành đơn giản nghi thức, đem Ma Thiên Tông ngôi vị giáo chủ truyền cho một vị danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Trước đó, kia Hắc Bạch Vô Thường cập sấm chớp mưa bão đã là bị Giang Nam Nhứ trục xuất môn phái, ngay sau đó. Thần Long tộc lại đơn giản cử hành một cái nghi thức, đem Giang Nam Nhứ chờ bốn người đều nạp vào tới rồi môn phái bên trong. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ bốn người liền thay hình đổi dạng, đã là trở thành Thần Long tộc người. Kể từ đó, Ma Thiên Tông liền có thể rời khỏi thần bài tranh đấu. Giang Nam Nhứ đám người làm xong này đó, mấy người liền cùng đi thi khánh lớn lên. Giang giáo chủ vừa mới phái người qua đi, như thế nào nhanh như vậy liền tới thăm đáp lễ? Thi khánh trưởng thấy Giang Nam Nhứ đã đến, cư nhiên hơi hơi sửng sốt, trong miệng nói, ân, cần thiết đến tự mình tới thông báo một chút, mới có vẻ chính thức một chút. Giang Nam Nhứ nói, nga, không biết chuyện gì. Thi khánh trưởng hỏi, thần bài chi chiến, nếu là muốn rời khỏi, có biện pháp nào không có? Giang Nam Nhứ hỏi, chẳng lẽ Giang giáo chủ muốn rời khỏi không thành? Thi khánh trường hỏi, không phải, là Ma Thiên Tông muốn rời khỏi. Giang Nam Nhứ nói, Ma Thiên Tông muốn rời khỏi còn không phải là Giang giáo chủ muốn rời khỏi. Đều là giống nhau. Kia thi khánh trường hơi hơi mỉm cười, nói, lúc này, ta đã là không phải Ma Thiên Tông giáo chủ. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, nói, ta đã là rời khỏi Ma Thiên Tông. Này, thi khánh trường nhất thời mơ hồ lên, hỏi, này nhưng như thế nào cho phải? Ân, Ma Thiên Tông chuẩn bị rời khỏi. Giang Nam Nhứ nói, ta còn muốn tham chiến. Thi khánh trường nhìn Giang Nam Nhứ liếc mắt một cái, lại nhìn một chút mặt sau mấy người, bừng tỉnh đại ngộ, nói, xem ra, Giang giáo chủ là dụng tâm lương khổ a. Cũng thế, nếu Ma Thiên Tông không muốn tham dự, cũng là có thể tự hành rời khỏi. Lúc sau chiến đấu, Giang giáo chủ đã có thể muốn lấy thần long tộc thân phận tham gia. Ân, đúng là như thế. Giang Nam Nhứ nói. Hảo, lão phu đã biết. Thi khánh trường đột nhiên rất có hứng thú nhìn mặt sau Ngao tiểu muội liếc mắt một cái. Nói, thần long tộc, hắc hắc, thần long tộc, không thể tưởng được cư nhiên. Ai, hảo còn lại thế lực ta sẽ nhất nhất đi thông chi. Giang giáo chủ, áo, Giang đạo hữu có thể đi trở về. Đối với thi khánh lớn lên thái độ, Giang Nam Nhứ vẫn là rất là vừa lòng. Nàng nhìn đối phương, đột nhiên hỏi, không biết tại hạ bằng hữu hiện tại thế nào? Lẽ ra, lúc này, lão phu là không nên lại giam Giang đạo hữu bằng hữu. Nhưng hiện tại cũng là dùng người hết sức. Một khi đại chiến kết thúc, liền đem này hoàn hảo không tổn hao gì đưa còn cấp đạo hữu. Như thế nào? Thi khánh trường nói, cũng hảo. Giang Nam Nhứ vốn là biết căn bản không có biện pháp đem Bạch Không bỏ phải về, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là, Giang Nam Nhứ vô luận như thế nào cũng quên không được lúc trước cùng Bạch Không bỏ tình nghĩa. Đặc biệt là Cao Phong đứt gãy tiếng động Bạch Không bỏ cái kia ánh mắt ở Giang Nam Nhứ trong lòng. Luôn là cảm giác ở Bạch Không bỏ trên người muốn phát sinh một ít cái gì. Nhưng nhất thời lại nói không rõ. Nàng thấy thi khánh trường cũng không buông khẩu, chỉ phải bất đắc dĩ cười, mang theo mọi người trở về, thực mau. Ma Thiên Tông mọi người liền ra thần bài sơn quảng trường. Có rất nhiều người còn không muốn như vậy rời đi, muốn lưu lại hỗ trợ. Nhưng Giang Nam Nhứ không có đồng ý, đối với Ma Thiên Tông tới nói, hiện tại đã không có bất luận cái gì lý do tham chiến. Nhưng thật ra thần long tộc thù lớn chưa trả, vẫn là Giang Nam Nhứ trong lòng một khối tâm bệnh. Ma Thiên Tông mọi người không có đi xa, chỉ là ở thần bài sơn ở ngoài không xa địa phương chờ đợi. Bọn họ tuy rằng rút khỏi chiến đấu, nhưng vẫn là muốn ở gần nhất địa phương chờ. Hết chương.